Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, trang 144. Hắn thân là cùng nhân loại hoàn toàn đối lập dị chủng, lại ẩn ẩn kỳ vọng được đến kia đồ vật, mà hắn thế nhưng được đến quá, ít nhất, ở Lục Phong đem thương bỏ vào hắn ba lô kia một khắc. Ở hàng tỷ năm thời gian, đã từng có như vậy một giây đồng hồ ở kia một giây đồng hồ. Thẩm phán giả đem súng lục để lại cho một cái dị chủng. Hắn phản bội cả đời tín niệm tới yêu hắn. Sau đó, tựa như bọn nhỏ sách giáo khoa thượng truyện cổ tích như vậy. 12 giờ tiếng chuông gõ vang. Có người trở lại vực sâu. Có người trở lại căn cứ. Giống một hồi dần dần ngăn nghỉ bão cát. Tiếng chuông, Trần Ai Lạc định, An Chiết tim đập từng điểm trở lại tầm thường tần suất. Hắn đạt được khó có thể tưởng tượng tặng, nhưng hắn ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi. Hết thảy đều vậy là đủ rồi, nếu có một ngày. Nhân loại an toàn, ngài nhìn thấy hắn đối Pearly nói, thỉnh ngài không cần nói cho hắn ta đã tới nơi này, Pearly nói. Không ai có thể đối thẩm phán giả nói dối, kia ngài nói. Ta đã tới, lại đi rồi, An Chiết nói. Ta đi xa, ta khả năng trên thế giới bất luận cái gì một chỗ. Pearly ôn nhu mà bi thương ánh mắt nhìn hắn. Ta thật hy vọng Thượng Đế có thể chiếu cố các ngươi. Hắn nói, An Chiết lại chậm rãi lắc lắc đầu. Nhưng là ta không thể yêu hắn. Hắn cũng không thể yêu ta. An Chiết nhẹ nhàng nói ra những lời này. Trừ phi tới rồi nhân loại luôn hãm kia một ngày. Nhưng là ta hy vọng vĩnh viễn không cần có kia một ngày. Tại đây một khắc, thản nhiên bình tĩnh bao phủ hắn. Cực quang cùng tầng mây khe hở sinh ra vô số nửa trong suốt màu trắng băng tiết. Chúng nó bay xuống phía dưới. Lặng im sơn sắc cùng bóng đêm bởi vì này bay tán loạn hết thảy sống lại đây. Tuyết rơi, An Chiết vươn tay. Sáu giác bông tuyết dừng ở hắn ngón tay thượng. Kia mỹ lệ hình dạng ở làn da độ ấm dần dần bị lạc. Thu nạp thành một viên tinh oánh dịch thấu bọt nước. Ta và các ngươi chỉ nhận thức 3 tháng. Hắn nói, nhưng là, đây là ta cả đời. Tiếng gió càng vang lên. Hàng ngàn hàng vạn phiến bông tuyết thổi vào màu xám hành lang. Giống xuân phong dơ lên tơ liễu. An Chiết ngửa đầu xem. Hắn cho rằng quên đi quá vãng hết thảy đều ở trước mắt triển khai. Phiêu tán thành loang loáng mảnh nhỏ. Sóng to gió lớn bình ổn. Cuộn sóng cùng sóng ngầm cùng đình chỉ kích động. Không thể nói bi thương. Cũng chưa nói tới cao hứng. Hắn chỉ cảm thấy trận này tuyết thực mỹ, hắn cả đời vui sướng cùng bi thương. Tương ngộ cùng ly biệt, cùng trên đời này hết thảy hữu hình chi vật ra đời cùng tử vong giống nhau. Đều là một mảnh hơi túng lướt qua bông tuyết, lạnh không? Không lạnh, hắn nhớ kỹ kia phiến bông tuyết hình dạng. Cũng liền ở kia một giây đồng hồ được đến vĩnh hằng, cực quang chiếu khắp vực sâu, phòng thí nghiệm. Bỗng nhiên truyền đến pha lê đánh nát thanh âm, chương 77 cực quang đột nhiên lập lòe một. Chút, dầm, pha lê bắn tóe thanh âm xé rách yên tĩnh bóng đêm. An Chiết quay đầu hướng phòng thí nghiệm nhìn lại, Pearly cũng nhìn về phía bên kia cửa sổ. Zoom, sương mù bám vào ở cửa sổ pha lê thượng, bên trong một mảnh mơ hồ, chỉ có thể thấy xước bóng người, tiên sinh. Dung thanh âm ít có như vậy kích động thời điểm, một bàn tay đột nhiên chụp thượng cửa sổ, loảng xoảng đương vài tiếng vang, cửa sổ áp kéo ra, hắn thanh âm cũng rõ ràng, nhưng mang theo run, màn hình, Pearly đột nhiên nhìn về phía phòng trong, trên màn hình lớn còn giống vừa rồi như vậy nhảy lên hỗn độn hoa văn, nhưng Dung nói, vừa rồi, An Chiết ho khan vài tiếng. Nói, ta còn hào, xác nhận hắn vẫn cứ duy trì thanh tỉnh sau. Pearly đi nhanh hướng phòng thí nghiệm đi đến, An Chiết lặng lẽ nuốt một búng máu, cũng đuổi kịp, thân thể hắn ở vào một loại kỳ dị trạng thái, suy nhược tới rồi cực điểm, cũng đau tới rồi cực điểm, nhưng cố tình bởi vì tới rồi cái kia giới hạn, đảo như là phóng không, phòng thí nghiệm, dùng quăng ngã nát một cái trang có chất kháng sinh hạt bình thủy tinh. Mảnh vỡ thủy tinh sáng lấp lánh rơi xuống nước trên mặt đất. Nơi nơi đều là, nhưng hiện tại không có người có tâm tư đi dọn dẹp, Pearly đi vào màn hình lớn trước. Đường cong giống thành đoàn vặn vẹo nhuyễn trùng giống nhau dao động. Hắn nói, làm sao vậy? Dung môi mấp máy, nói, rõ ràng, vừa rồi rõ ràng, An Chiết khó có thể hình dung trong nháy mắt kia Pearly thần sắc. Như là đủ loại quá mức kịch liệt cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau. Ngược lại biến thành chỗ trống. Pearly tay run nhẹ nhẹ. Tay phải đặt ở dụng cụ thao túng côn thượng. Người xác định sao? Zoom ánh mắt hình như có do dự. Hoặc là ở nỗ lực hồi tưởng Pearly gắt gao ngóng nhìn hắn. 3 giây sau, hắn nói. Ta xác định. Pearly Jean nhìn màn hình. An Chiết đứng ở hắn phía sau. Khoa học kỹ thuật đỉnh thời kỳ nhân loại dùng cho nghiên cứu nhân tạo cực từ thực nghiệm cơ cấu cho. Dù bởi vì năm lâu thiếu tu sửa đã tổn thất quá nhiều thiết bị. Nó vẫn cứ là một cái đủ tư cách vận chuyển vật lý phòng thí nghiệm. Nín thở yên tĩnh chi gian. Chỉ thấy Pearly lôi kéo thao túng côn đem dao động đường cong trở về điều. Hắn nói. Đại khái ở đâu cái thời gian đoạn? Dung nói. Liền vừa mới, hắn trầm mặc trong chốc lát, châm trước tìm từ, nói, liền nháy mắt, Pearly hít sâu một hơi, đem dụng cụ ký lục thời gian triệu hồi 3 phút trước. Bắt đầu ở tiểu trên màn hình một bước hồi phóng. Kia nhảy lên, mấp máy màu đen đường cong, chúng nó sâu cạn không đồng nhất, có rất nhiều thành hình đường cong. Có rất nhiều giống ngôi sao giống nhau ly tán điểm đen. Chúng nó liền như vậy lẫn nhau dây dưa. Giống vận mệnh giống nhau. Mỗi một bước, chúng nó hình thái đều có điều biến hóa. Nhưng loại này biến hóa là không quy luật. Ở phòng thí nghiệm đãi gần nửa tháng. An Chiết đã biết, Simpson lung sở bắt giữ chính là hạt cơ bản gian hỗ trợ lẫn nhau tần suất Pearly luôn là dùng. Tần suất. Tới hình dung nó, nhưng là loại này tần suất phức tạp cùng phân loạn vượt qua nhân loại hiện. Có khoa học có khả năng xử lý phạm trù. Pearly nỗ lực tìm kiếm một loại tiếp thu cùng xử lý phương thức. Làm chúng nó rõ ràng lên, tựa như một người nghe được một đầu khúc, ý đồ vì nó viết ra khúc phổ, lại hoặc là không ngừng điều chỉnh radio tần suất để đãi tiếp thu đến rõ ràng tín hiệu. Nhưng lâu dài tới nay, cái này công tác không hề tiến triển. Đối mặt kia phân loạn đường cong, Pearly đã từng nói, hắn tựa như phàm nhân muốn nghe đến thượng đế ý chỉ. Lại giống một con kiến ý đồ giải đọc nhân loại ngôn ngữ. Hết chương.